Chính phi không bằng tiểu thiếp, tác giả, Thư Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, sao hắn lại đến, không phải Chi Thu nói hai ngày nay hắn bận rộn nhiều việc sao? Nhìn hắn ngồi cùng Hiên Nhi, bộ dáng kia chính là muốn chờ nàng cùng ăn cơm, tối, trong lòng Mộ Dung Thư nghĩ, hắn thật biết chọn thời gian mà đến. Cứ chọn lúc nàng xuống bếp là đến. Bất quá, nàng cũng không biết là hắn sẽ đến, cho nên chỉ làm có 5 món. Không biết có đủ bọn họ ăn hay không, cho dù trong lòng không vui, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra. Bên ngoài, Vận Phúc thân hành lễ với Vũ Văn Mặc. Thần thiếp gặp qua. Ra đứng dậy đi, Vũ Văn Mặc thản nhiên nói, tầm mắt rơi vào hai nắm thức ăn do hai nha hoàn bưng sau lưng Mộ Dung Thư. Hắn là nghe Chi Thu nói đêm nay nàng vì Hiên Nhi mà tự xuống bếp, kết quả là đến lúc dùng cơm tối hắn tự nhiên lại đến Mai Viên. Hiên Nhi nghe thấy được mùi thơm của các món ăn, thân thể liền chạy về phía Mộ Dung Thư, sau ôm lấy Mộ Dung Thư mà ngây thơ nói, mẫu thân, Hiên Nhi thật đói. Mộ Dung Thư xoa xoa đầu bé, cười nói, ha ha, bây giờ chúng ta cùng ăn thật tốt quá. Hiên Nhi cười như hoa, hai lúm đồng tiền trên mặt càng lộ rõ, nhìn rất là đáng yêu. Mộ Dung Thư nắm tay bé cùng đi đến cạnh bàn, ngồi xuống, nàng ngồi đối diện Vũ Văn Mặc, còn Hiên Nhi lại là ngồi ở một bên. Bọn nha hoàn đem các món ăn để trên bàn, lúc lấy cái nắp đậy ra, mùi thơm của các món liền tỏa ra bốn phía, làm cho Vũ Văn Mặc và Hiên Nhi liền muốn ăn. Hiên Nhi nhếch đôi mắt phượng, hô, mẫu thân, những thức ăn này nhìn rất đẹp, nhất định ăn sẽ rất ngon. Vũ Văn Mặc nhìn từ món này đến món kia, sau khi không thấy màu đỏ gai mắt, trong con ngươi hình như có ý cười. Sau khi nghe được lời của Hiên Nhi, trong lòng cũng đồng ý. Tuy thái độ của Mộ Dung Thư giả dối, đa biện như hồ, nhưng tay nghề cũng phải khiến cho hắn ngạc nhiên. Lần trước Thư tỷ cho anh ý ăn mấy món cay, giờ anh ý gai mắt màu đỏ là đương nhiên. Sau khi Mộ Dung Thư nghe được lời tán thưởng của Hiên Nhi, cũng khẽ cười. Khi xuống bếp, niềm vui lớn nhất chính là khiến cho mọi người ăn xong cảm thấy ngon, liền giơ ngón tay cái ra mà tán thưởng. Chi Thu ở một bên hầu hạ vì Vũ Văn Mặc gắp cá nướng, tương kho cà, tôm chiên, cháo hầm hạt sen, còn Mộ Dung Thư thì gấp thức ăn cho Hiên Nhi. Hiên Nhi vừa ăn được hai miếng sườn liền kêu to, Hiên Nhi chưa từng ăn qua món nào ngon như vậy, ăn quá ngon. Từ nãy đến giờ, Vũ Văn Mặc dùng cơm tao nhã, tuy chỉ mới ăn thịt gà và chút cá nướng thì cũng ngạc nhiên, nhưng băng sơn cuối cùng vẫn là băng sơn, khiến cho mọi người nhìn không ra hắn đang vui, buồn hay giận. Mộ Dung Thư thấy hắn hình như không thích món ăn này cho lắm, nhướng mày nói, món này là cá nướng, tuy nói thì đơn giản nhưng thiếp đã dùng gần một canh giờ để làm ăn, thật ra thì món này nấu rất phức tạp. Ừ, nghe vậy, Vũ Văn Mặc đem miếng cá trong miệng nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, sau đó trả lời. Chi Thu có chút kinh ngạc nhìn Vũ Văn Mặc, nàng chưa từng thấy vương gia ăn nhiều như vậy, chỉ có một món cũng ăn thật nhiều. Nàng lập tức gắp thêm tương kho cà. Hiên Nhi thấy Vũ Văn Mặc ăn tương kho cà, bé cũng vươn đôi đũa chỉ về món đó. Mộ Dung Thư thấy thế liền cho Hồng Lăng Múc hai chén cơm tẻ nhỏ đưa cho Hiên Nhi và Vũ Văn Mặc. Đây là tương kho cà, ăn chúng với cơm tẻ thì rất ngon. Mộ Dung Thư cười nói, tương kho cà giống như một món ăn của phương Bắc, cũng ăn chung với cơm tẻ, mà nàng thì rất thích ăn cà, cho nên mỗi lần ăn đều phải ăn chung với cơm tẻ. Vũ Văn Mặc ăn cà, sau khi ăn thì hương thơm vẫn còn động lại, hương cà, hương hành, hương tỏi cùng hòa quyện với nhau, dùng chung với cơm tẻ, quả nhiên là rất ngon. Chi Thu thấy thế liền gắp thêm cà. Hiên Nhi ra sức ăn, không có thời gian nói, cứ cách một lúc bé lại hô, ăn quá ngon, làm cho Mộ Dung Thư cười không ngừng. Vũ Văn Mặc nhìn món gà hầm ngũ quả, Chi Thu liền vì Vũ Văn Mặc gắp một miếng gà cùng nấm mani. Đây là lần thứ ba hắn được ăn món do nàng làm mani, ba lần làm gà đều có chút khác nhau. Lần này gà nhìn trắng nõn, hương vị cũng là cực kỳ tươi mới. Ăn chậm một chút, đừng có gấp. Mộ Dung Thư vuốt ve đầu Hiên Nhi, ôn nhu nói. Vũ Văn Mặc ngẩng đầu nhìn, thấy Mộ Dung Thư ôn nhu chăm sóc cho Hiên Nhi, còn giúp bé lau đi vết thức ăn dính trên miệng. Con ngươi khẽ lóe lóe. Mẫu thân, cái này ăn thật ngon, giòn lắm mà ni. Hiên Nhi hết lòng mà ca ngợi món tôm chiên. Lúc này, Vũ Văn Mặc cũng ăn một miếng, trong lòng thầm khen, màu sắc vàng, nhạt, bên ngoài giòn còn bên trong lại mềm, hương thơm cũng rất được. Mộ Dung Thư sợ Hiên Nhi ăn nhiều như vậy, không thể ăn cháo hầm hạt sen được, liền quay đầu phân phó cho Hồng Lăng, múc cho Hiên Nhi một chén cháo. Nhưng lực chú ý của Hiên Nhi đã bị tôm chiên hấp dẫn, chỉ nghĩ ăn thật nhiều món này. Sau khi thấy chén cháo, cũng không ăn. Thấy thế, Mộ Dung Thư cười nói, món này là cháo hầm hạt sen, món này giúp dễ tiêu hóa, sức khỏe không tốt dùng nhiều sẽ tốt. Hiên Nhi ăn nhiều như vậy rất khó tiêu hóa, nghe mẫu thân, húp vài ngụm đi. Hiên Nhi nghe vậy, liếc nhìn món tôm chiên một chút, sau đó cúi đầu đem chén cháo húp một hơi cạn sạch. Bé ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Mộ Dung Thư nói, Hiên Nhi nghe lời, về sau mẫu thân sẽ thường xuyên xuống bếp nấu ăn cho Hiên Nhi có được không? Được, Mộ Dung Thư cười đáp ứng. Lúc này Vũ Văn Mặc cũng yêu nhã uống một ngụm cháo hầm hạt sen, hương vị thơm nhẹ hòa tan trong miệng, sau khi ăn vào thì dạ dày đúng thoải mái hơn nhiều. Sau khi nghe đoạn đối thoại của Hiên Nhi và Mộ Dung Thư, con ngươi thâm trầm lóe lên một cái. Sau khi hạ nhân dọn dẹp bàn ăn xong, liền dâng trà và hoa quả. Vương Phi còn làm một món ăn vặt cho tiểu thiếu gia, nhìn rất ngon. Hồng Lăng cười nói, trên tay bưng đến một mâm đầy mứt quả, trên mâm có 4 loại mứt quả. Sau khi Hiên Nhi thấy, lập tức bị hấp dẫn. Đây là cái gì? Gọi là mứt quả, dùng dừa tươi cùng vài loại hương liệu khác để làm mani, ăn rất ngon miệng. Mộ Dung Thư cười giải thích. Lúc này đã qua 2 canh giờ sau khi ăn cơm tối, Vũ Văn Mặc vẫn như cũ im lặng ngồi thưởng thức trà. Sau khi nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, liền nhìn đến mứt quả. Hiên Nhi đã no nhưng vẫn đưa tay chuẩn bị cầm một miếng mứt quả. Mộ Dung Thư lập tức ngăn cản nói, bây giờ không thể ăn, chút nữa rồi ăn. Vì sao? Hiên Nhi nhìn mứt quả, miệng đã gần chảy nước bọt. Bé thật muốn ăn, nhưng sau khi nghe Mộ Dung Thư nói, bé liền đặt mứt quả trở lại. Vũ Văn Mặc nghe vậy, con ngươi có chút không hiểu nhìn Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư khẽ cười nói, Hiên Nhi vừa ăn xong tôm chiên, nếu bây giờ ăn thêm sẽ không tốt. Nếu bây giờ Hiên Nhi muốn ăn mứt quả sẽ dễ bị nôn mửa, chóng váng đầu. Vì sao? Những lời này là do Vũ Văn Mặc hỏi ra. Khóe miệng Mộ Dung Thư giật giật, Nàng không thể dùng ngôn ngữ của hiện đại để giải thích, nói tôm chiên có nhiều albumin và còn có nhiều canxi. Nếu như bắt bọn đụng nhau với hoa quả như cây nho, cây lựu, dừa, cây hồng, dạ dày sẽ tiêu hóa chậm chất dinh dưỡng albumin. Hơn nữa hải sản cùng hoa quả kết hợp sẽ gây ra kích thích với dạ dày, làm cho thân thể cảm thấy khó chịu, xuất hiện nôn mửa, chóng váng đầu, nhức huyệt, thái dương và đau bụng đi tả. Nếu ăn hải sản trước rồi thì phải chờ đến nửa canh giờ sau mới ăn tiếp hoa quả. Nhưng nếu hắn đã hỏi, nàng không thể không trả lời, cúi đầu trầm giọng nói, có rất nhiều loài thực vật tương khắc nhau, giống như nhiễm bệnh thì uống thuốc đông y, cũng lấy độc trị độc. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc trầm mặc không nói. Một lát sau, Hiên Nhi chơi đùa đã mệt, liền trở về phòng đi ngủ. Trước khi đi còn không quên nói Hồng Lăng sáng sớm ngày mai phải đem mứt quả qua phòng bé. Mộ Dung Thư nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc, tâm trạng đã có chút lo lắng. Bản vương còn có việc phải xử lý, ngươi nghỉ ngơi đi. Vũ Văn Mặc nhận ra ánh mắt của nàng, đôi mắt lạnh như băng, không có chút độ ấm. Đứng dậy, nói, Mộ Dung Thư lập tức đặt ly trà xuống, tảng đá ở trong lòng liền rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói, thiếp cung tiễn ra. Vũ Văn Mặc gật đầu, kiên quyết rời đi, để lại cho Mộ Dung Thư một bóng lưng rộng cùng cô đơn. Bóng đêm đến, người người đã ân giấc. Vương Phi, vì sao vương gia không ở lại? Hồng Lăng nghi hoặc hỏi. Nàng ở một bên hầu hạ, thấy Vương Phi và vương gia cùng nhau ở chung thì hai người đều có nét gì đó rất giống nhau. Rõ ràng vương gia và Vương Phi đã thành thân hơn 2 năm, bây giờ cũng chỉ như người xa lạ có quen biết một chút. Tối hôm nay vốn là một rất cơ hội tốt, Vương Phi không nên buông tha. Có một số việc ngươi không biết, đóng kỹ các cửa, ngươi lui ra đi, về nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Thư cười nhạt nói. Hồng Lăng thấy Mộ Dung Thư như vậy, không hỏi thêm nữa, gật đầu liền lui ra. Lại qua 3 ngày, Mộ Dung Thư vừa đọc xong một quyển tiểu thuyết, thầm nghĩ, tình yêu của hai nhân vật thật quá đơn điệu, không có oanh oanh liệt liệt, chỉ có tình chàng ý thiếp, hai người đều tuấn nam mỹ nữ, gia đình thì môn đương hộ đối, thật đẹp đôi. Nàng thuận tay cầm lấy một quyển, nhìn văn án là giang hồ hào kiệt, cũng giống với chuyện Thủy Hử. Vừa định mở ra xem, người của đại trù phòng đã tới. Bẩm Vương Phi, Trầm bà tử và Lý mụ đánh nhau, mấy bà tử đều cố gắng khuyên can nhưng không được. Một bà tử của đại trù phòng sốt ruột đến tìm Mộ Dung Thư, muốn họ Mộ Dung Thư cứ khuyên can. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhướng mày hỏi, vì sao đánh nhau? Trầm bà tử muốn đến tố giác với Thẩm Trác Phi, nói Lý mụ đã lấy ngân lượng của đại trù phòng, Thẩm Trác Phi sẽ đem toàn bộ ngân lượng Lý mụ cho vào túi lấy ra, nếu không sẽ đem Lý mụ đuổi ra vương phủ. Lý mụ nghe Trầm bà tử cáo trạng, liền ở ngay đại trù phòng mà cùng Trầm bà tử tranh chấp. Lý mụ nói bà ta không có tham ô, nhưng Trầm bà tử lại nói Lý mụ lấy ngân lượng, cho nên hai người liền ở tại trù phòng mà đánh mắng nhau. Bà tử kia đem mọi chuyện đã xảy ra nói với Mộ Dung Thư. Tham ô, thái độ Lý mụ nàng đã nghe Thu Cúc nói qua, có chút nhiệt tình, thẳng thắn cũng rất tốt bụng. Chuyện tham ô ngân lượng, bà ta sẽ không làm đi. Nhưng Trầm bà tử sao lại nói vậy? Bà tử thấy Mộ Dung Thư chần chờ, liền nói, Trầm bà tử cho đi gọi Thẩm Trác Phi đến, chủ trì công đạo.